Chương 53, ta có một kiếm giải bày suy nghĩ trong lòng. Tâm tình không tốt lắm, thiếu niên cõng đeo cái thanh kia đoạn đao, hướng kiếm sơn mà đi, ly khai bến đò, cũng không nhìn thấy quan đạo, đại dư vương triều dịch trạm đường không bằng Duyên Lăng cùng Lương Khê, tại loại này biên cảnh địa phương, tức thì càng là kém xa, bởi vậy không thấy được, kỳ thật rất bình thường. Bất quá dọc theo đường núi con đường nhỏ đi qua nửa ngày hoàn cảnh, liền lại thấy một con sông lớn, con sông lớn này cùng biên cảnh cái kia sông lớn chảy về phía bất đồng, may mà vừa vặn cũng là hướng phía kiếm sơn phương hướng đấy. Lý Phù Giao đứng ở bến đò chỗ muốn chỉ chốc lát, trực tiếp thẳng leo lên một chiếc không lớn không nhỏ đò ngang không lớn, bởi vậy chống thuyền người chèo thuyền chỉ có một người mà thôi. Chống thuyền trung niên hán tử dáng người cường tráng, thu Lý Phù Giao một tiền bạc sau đó liền cười mời Lý Phù Giao lên thuyền, trên thuyền khách nhân không nhiều lắm, rải rác 7-8 cái mà thôi, tăng thêm Lý Phù Giao cũng tiếp cận không đủ 10 người. Người chèo thuyền không có bởi vì trên thuyền còn chưa chở đầy liền khiến cái này người đang bến đò chỗ chờ, chỉ là tại bến đò chỗ hô to hai tiếng sau đó liền chống thuyền mà đi, lộ ra cực kỳ tiêu sái tùy ý, xuôi dòng hạ xuống, bởi vậy chống thuyền không hề tốn sức, người đàn ông kia liền có không có thể đứng ở đầu thuyền cùng mọi người nói cái gì đó, trên thuyền mấy vị khách nhân phần lớn không ghét thuyền này phu, đều nguyện ý cùng thuyền này phu nói lên vài câu, duy chỉ có Lý Phù Giao, sự phát hiện này hôm nay còn có chút phiền muộn thiếu niên, thì là một người yên lặng nhìn xem nước sông, nơi đuôi thuyền, có phu nhân tại Lý Phù Giao lên thuyền L và Am, U Cao, C liền tại chế biến một nồi canh cá, đợi đến lúc thuyền được rồi nhỏ tấm canh giờ sau đó, canh cá liền không sai biệt lắm cũng đã quen thuộc, phu nhân lấy ra 10 cái bát nước lớn, cho mỗi vị khách nhân đều thừa lúc lên tràn đầy một chén màu ngà sữa canh cá, trong lúc nhất thời, đầu thuyền mùi thơm bốn phía, chống thuyền hán tử 2-3 miếng uống xong canh cá, lau miệng cười nói, tại đây sông lớn trong cầu cơm ăn, liền thuộc không nỡ bỏ điểm ấy tôm cá tươi rồi, tiếng nói hạ xuống, đầu thuyền truyền đến một hồi đủ để truyền đi thật xa tiếng cười. Phụ nhân kia đem cuối cùng một chén canh cá đưa tới Lý Phù Giao trong tay, người sau tiếp sau đó đi tới uống một hớp nhỏ, sau đó liền đặt ở trên bong thuyền, tiếp tục xem mặt sông. Phu nhân bó lại tóc mai, không có vội vã phản hồi đuôi thuyền, ngược lại là ngồi xổm Lý Phù Giao bên cạnh, nhìn xem thiếu niên này phiền muộn bộ dạng, cười hỏi, tiểu gia hỏa, là muốn người trong lòng rồi hả? Lý Phù Giao mặt ửng đỏ, không có gật đầu không có lắc đầu, đổi không nói gì. Phu nhân gặp Lý Phù Giao cái dạng này, chỉ là cười phối hợp nói ra, ngươi như vậy niên kỷ, chắc hẳn vẫn còn học bài đi, ở đâu ra học đường, coi như là không có tiến vào học đường cũng không có gì, tư thục cũng được, chúng ta đại dư A, cũng không giống như Duyên Lăng bên kia, khắp nơi là học đường, bởi vậy có thể đi vào học đường kỳ thật đều là vô cùng không nổi rồi, vì vậy A, coi như là không niệm sách rồi, cũng không ai biết cười lời nói, Lý Phù Giao nói khẽ, ta không phải đại dư người, trên thực tế ngay tại Lý Phù Giao mở miệng trong nháy mắt, phụ nhân kia cũng đã biết rõ hắn không phải đại dư người. Tuy nói Duyên Lăng quan thoại cùng đại dư quan thoại tuy nói cũng xê xích không bao nhiêu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chênh lệch đấy, bởi vậy mới mở miệng sau đó, bất luận cái gì bao nhiêu cái đại dư mọi người nghe được đi ra Lý Phù Giao đây một cái Duyên Lăng quan thoại cùng đại dư quan thoại khác biệt, chỉ bất quá bởi vì này hai loại quan thoại. Trên thực tế Duyên Lăng cùng đại dư sử quan thậm chí đem hai tòa vương triều chi tiết đều cho tỉ mỉ suy nghĩ một lần, muốn biết đến cùng lúc trước là đại dư xuất từ Duyên Lăng còn là Duyên Lăng xuất từ đại dư. Chỉ bất quá không có chứng cứ xác thật, hai bên sử quan cũng không dám lung tung có kết luận mà thôi. Phu nhân dương mắt nhìn nhìn Lý Phù Giao sau lưng cõng đeo vải, phu nhân cười hỏi, tập võ kiếm, Lý Phù Giao quay đầu, học qua. Phu nhân lại hỏi, ngàn dặm xa xôi mà đến, cũng là muốn hướng này tòa kiếm sơn đây. Lý Phù Giao kinh ngạc nhìn về phía phu nhân này, phu nhân không cho là đúng nói, chúng ta đại dư có tòa kiếm sơn, ở nơi này là bí mật gì, chỉ bất quá nghe nói dưới gầm trời này giang hồ kiếm khách, thậm chí nghĩ lấy lên ngọn núi này đi học cái gì tuyệt thế kiếm thuật, nhưng thực tế giang hồ đồng đại một đống lại một nhóm, sẽ không leo lên qua chỗ này kiếm sơn đấy. Các lão nhân đều nói chỗ này kiếm sơn trên ở đến độ là cái loại này có thể dẫm phải kiếm hướng trên bầu trời bay cái loại này kiếm tiên, không phải bình thường kiếm khách có thể trèo lên đi lên. Ngươi muốn phải đi được thêm kiến thức coi như cũng được, cũng đừng quyết tâm không nên lên núi không thể. Nghe nói ngọn núi kia trên đường núi đều là những cái kia đăng nhập không được núi dẫn đến biên kiếm khách. Có nhiều còn là chúng ta đại dư trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ cao thủ đây, ngươi còn trẻ như vậy, cũng đừng chui vào cái này rút vào sừng trâu. Lý Phù Giao cũng không phản bác, bỏ, chỉ là cười nói, nếu là dưới đời này kiếm khách thậm chí nghĩ đi chỗ đó tòa kiếm sơn nhìn xem, ta học qua kiếm, tự nhiên cũng muốn đi xem, chỉ bất quá xác thực biết mình có bao nhiêu cân lượng, sẽ không dùng sức mạnh đấy. Phụ nhân kia tại vấn đề này trên không sâu nói, chỉ là bỗng nhiên cười nói, ngươi là không biết, liền con sông lớn này. Mỗi ngày không biết bao nhiêu kiếm khách muốn làm một lần đạp sông mà qua hành động vĩ đại, coi như không từ nơi này đạp sông mà qua một lần, chính là đã đến kiếm sơn đều muốn gây người chê cười bình thường, kỳ thật muốn thật sự có bản lĩnh, một kiếm cho bổ ra nước sông a, vừa vặn sẽ khiến ta cũng mở mang mắt. Lý Phù Giao cúi đầu nhìn đây không phải là biết sâu cạn nước sông, vừa cười vừa nói, chỉ sợ không có nhiều người có thể một kiếm xé rách sông nước này đi. Phu nhân như có điều suy nghĩ nói, dưới đời này kiếm khách liền chúng ta đại dư tối đa, không nói một vạn cũng có 8.000, chưa từng thấy có người có phần này năng lực đấy. Không nói là xé rách nước sông, coi như là làm cho con sông lớn này sóng cả mãnh liệt một lần cũng không có. Lý Phù Giao bị được cái nói qua đã đến hào hứng, chỉ là rất nhanh liền lại thở dài, chỉ là không có vừa tay kiếm, bằng không thì thật muốn thử một lần. Phu nhân xem qua Lý Phù Giao sau lưng, đầu cho là thiếu niên này thuận miệng một nói lời, cũng không thật đúng, chỉ là sau khi cười xong liền nghĩ lấy như thế nào thiếu niên này tuổi còn nhỏ tại đây giống như láo cá, không nên a, thiếu niên này cho cảm giác của nàng không ứng với như thế chi kém. Đò ngang chạy nhanh rời bến đò thật lâu sau đó, mắt thấy kế tiếp bến đò liền tại trước mắt, phu nhân không hề cùng Lý Phù Giao nói chuyện phím, nàng vốn là thu hồi những cái kia bát nước lớn, liền nước sông rửa sạch, sau đó mới đi đến đầu thuyền cho nhà mình nam nhân lau mồ hôi nước, cuối cùng mới ngồi ở đuôi thuyền, trong biên chế dày rơm. Đò ngang chậm rãi cập bờ, trên thuyền những khách nhân cũng đều chắp tay từ biệt, chỉ để lại Lý Phù Giao một người đứng ở đầu thuyền, nhìn xem con sông lớn này, thần tình phức tạp. Chống thuyền hán tử đi vào Lý Phù Giao bên người, nhìn xem hắn cái dạng này, hỏi, trách, có cái gì rớt xuống trong sông rồi, là gì thế, ta xuống nước cho ngươi vớt lên. Lý Phù Giao lắc đầu, nói ra, không phải. Chống thuyền hán tử khó hơn nhiều hỏi một câu, đó là cái gì? Lý Phù Giao cười hắc hắc, ngứa tay chút ít, cái gì? Chống thuyền hán tử vẻ mặt mờ mịt, đứng ở đầu thuyền hình như là làm ra cái gì trọng đại quyết định. Lý Phù Giao đem sau lưng cổng đeo đoạn đao cởi xuống, sau đó đứng ở đầu thuyền, nhìn xem con sông lớn này, nắm chặt đao bổ củi. Lý Phù Giao linh phủ trong khí cơ dọc theo kinh mạch như sông lớn vào biển, bình thường tuôn ra, lấy đao làm kiếm, một kiếm chém ra, sóng cả mãnh liệt, những cái kia khí cơ vẻn vẹn có thể làm được như vậy mà thôi. Đáng tiếc nhìn thấy đây bức tình cảnh cũng không có nhiều người, trừ đi Lý Phù Giao bản thân, liền chỉ có hai vợ chồng này. Sắc mặt trắng bệch, Lý Phù Giao đứng ở đầu thuyền, cảm thấy mỹ mãn, hắn nhìn hướng phụ nhân kia, phu nhân há to mồm, chống thuyền hán tử hướng hắn giơ ngón tay cái lên, Lý Phù Giao cảm thấy mỹ mãn lên thuyền rời đi. Đợi đến lúc Lý Phù Giao bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, đò ngang trên liền chỉ còn 2NZ và AM 432 rồi. Hán tử cùng phu nhân thật là không dễ ngồi ở mũi thuyền, hán tử cảm khái nói, ta nghĩ đến ngươi như vậy khiêu khích hắn, hắn cũng sẽ không ra một kiếm này đấy, dù sao một cái kiếm sĩ mang thanh đao thật sự là đã khó coi lại mất mặt. Phu nhân chật chật khen, còn là đã ra một kiếm này, một cái kiếm sĩ đệ nhất cảnh có thể có như vậy uy thế cũng là không được rồi, trách không được yêu thổ chi trung những cảnh giới kia cao thâm các tiền bối không sợ tam giáo thánh nhân, duy chỉ có sợ Triêu Thanh Thu. Hán tử thì là lẩm bẩm nói, hắn thế nhưng là kiếm tiên a. Phu nhân gật đầu ý bảo, cười nói mấy thứ gì đó, đối với vị kia kiếm tiên tam giáo tu sĩ đều kiên kỵ không sâu, mà yêu thổ bên này yêu tu ngược lại là nói lên hắn cũng không phải đơn thuần chán ghét. Sau một lát, hai người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, xa xa có một đường xa mà đến lão gia hỏa, trong chớp mắt cũng đã bước lên đầu thuyền. Hắn tử đứng dậy chào, ra mắt lão tiên sinh. Phụ nhân kia cũng theo mở miệng, lão gia hỏa này đúng là lại một lần xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, tử quán lão nho sinh. Vị này theo Duyên Lăng cảnh nội đường xa mà đến khách nhân vừa cười vừa nói, tiểu tử kia cuối cùng nhất định là xuất kiếm rồi, bằng không thì lão phu đều muốn lo lắng bản thân đến cùng phải hay không nhìn lầm rồi. Hán tử nghe vậy nghi ngờ nói, lão tiên sinh là nho giáo tu sĩ, vì sao còn quan tâm việc này? Lão nho sinh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, lão phu cũng không biết, nếu không ngươi tới cho lão phu giải thích giải thích. Hán tử liền vội cúi đầu, câm như hến, không dám hỏi nhiều. Lão nho sinh lắc đầu, hai người các ngươi tại con sông lớn này bên trong, đúng lúc là tốt nhất động thiên phúc địa, cũng không phải nói con sông lớn này là một cái bảo địa, chỉ là hai người các ngươi vừa vặn khế hợp mà thôi, bởi vậy liền cần càng thêm quý trọng, không muốn làm ra cái gì quá phận cử động, bằng không thì đây phúc địa sau đó còn có phải hay không phúc địa, khó mà nói. Trung niên hán tử chắp tay nói, tất nhiên ghi nhớ lão tiên sinh dạy bảo. Phu nhân thì là bình tĩnh không nói, đại dư sơn hà chi trung yêu tu, thế nhưng là so với Duyên Lăng cùng Lương Khê cộng lại còn nhiều hơn, chỉ bất quá những cái kia yêu thích có yêu tà chỗ liền chém yêu tà kiếm sĩ nhưng là một chút cũng không nhiều lắm, so với chung quanh hai tòa vương triều tu sĩ, nói một cái đằng trước phượng mau lân giác, hợp với tình hình rất. Lão nho sinh cười cười, một mình thần du, xuất khiếu bay bay, rời đi, không có lại lưu lại đôi câu vài lời. Đợi đến lúc lão nho sinh triệt để không thấy bóng dáng sau đó, hán tử mới ngẩng đầu, nhìn xem mặt sông, thần tình ngơ ngẩn. Phu nhân ha ha cười cười, không nói thêm cái gì, thả người nhảy dựng, coi như một đuôi cá như vậy nhảy xuống sông. Hán tử lập tức cùng theo nhảy xuống, chính là hai đuôi cá lớn. Người nào đó viết xuống du ký, đại dư sông lớn nhiều sông yêu người, cá lớn đấy.